Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 136, trọng trách. Thượng, nước Anh những người yêu thích nhìn trộm người khác bát quái các độc giả rất nhanh sẽ phát hiện qua. Báo chí đưa tin đều là nói hưu nói vượn, bởi vì đồng nhất phân báo chí có quan hệ đồng nhất cái tin tức. Ngày hôm nay cùng ngày hôm qua lời giải thích hoàn toàn khác nhau. Các ký giả cũng cảm thấy như thế biên xuống quá khuếch đại. Vẫn là chỉ có thể chờ đợi chờ thi đấu trước một ngày buổi họp báo tin tức. Bọn họ là như vậy chờ mong trận này tuyên bố. Liền ở Forest còn ở Old Trafford bên trong làm thích ứng sân bãi lúc huấn luyện. Đám kia hưng phấn đến phóng viên đã tập thể chờ đợi ở buổi họp báo tin tức phòng khách. Làm đội bóng kết thúc thích ứng tính huấn luyện. Đi trở về phòng thay đồ tắm vòi sen thời điểm. Đan trực tiếp từ sân bóng hướng đi tin tức phòng khách. Ở một cái hành lang sức mạnh, Đan thiếu một chút cùng từ chỗ ngoặt bên trong đi ra người đụng phải cái đầy cõi lòng. Nhìn thấy đối diện bóng người trên đầu màu trắng, Đan phản xạ có điều kiện đi xăm đối phương. Hắn cho rằng là cái đi đứng không lưu loát lão già. Không nghĩ tới chờ nâng dậy người kia, hắn mới kinh ngạc phát hiện. Suýt chút nữa cùng mình va vào người dĩ nhiên là huấn luyện viên Manchester United Alex Ferguson. Cái này gặp mặt thực sự là quá lúng túng. Hai chi lập tức liền muốn giao thủ đội bóng chủ soái dưới tình huống như vậy gặp phải. Ferguson cúi đầu đập xong trên người bởi vì sượt đến vách tường lưu lại thất vọng. Ngẩng đầu nhìn đến Đan cũng rất giật mình. Hai người đối diện một trận. Ferguson mới cười nói. Người nhất định đang hối hận vừa nãy tại sao muốn thu chân đi. Đan tiên sinh, bị ngài như thế vừa đề tỉnh, ta hiện tại đúng là có chút hối hận rồi. Ferguson hiệp sĩ, Đan trả lời, mọi người đều nói Tony Đan là một cái miệng lưỡi công phu rất lợi hại huấn luyện viên. Ngày hôm nay ta rốt cục tin tưởng, Ferguson biểu hiện trên mặt bất biến. Thần kỳ chính là nguyên bản vẫn tính hiền lành mỉm cười hiện tại làm cho người ta cảm giác lại như là cười nhạo. Ferguson am hiểu nhất chính là ở thi đấu trước cùng đối phương huấn luyện viên trưởng đánh tâm lý. Trượng, đây là hắn sở trường trò hay. Lúc trước ở Newcastle thuận buồm xuôi gió địa Kevin Keegan chính là tươi sống bị loại này tinh thần đả kích đánh tan, do đó đem giải đấu quán quân chắp tay nhường cho. Ngẫm lại người đáng thương này lúc đó ở tiết mục TV trên vẻ thần kinh hô to. Nếu như chúng ta đánh bại bọn họ, MU, chúng ta liền sẽ yêu bọn họ. Yêu bọn họ, cùng Ferguson chơi tâm lý chiến. Trước châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất hiển nhiên không phải là đối thủ. Hắn cùng người nước Pháp Wenger từ xa xưa tới nay tương nhục lấy mặt cố sự đã thành ngoại hạng. Anh một cái tiêu chí. Bây giờ hắn muốn đem chiêu này dùng tới đối phó Đan. Nhưng hắn tựa hồ tìm lộn đối thủ. Đan mỉm cười hồi đáp. Ta cùng ngài vừa vặn ngược lại. Ferguson hiệp sĩ. Ta từ không nghi ngờ ngài khả năng chém gió. Hai người này đứng ở trong hành lang. Rất có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Ferguson nghe được Đan trả lời như vậy. Gật gật đầu. Chú ý cùng ta cùng đi ra ngoài sao. Hắn chỉ vào một phương hướng. Ở cái hướng kia trên, một trận không lớn không nhỏ tiếng huyên náo truyền đến. Này không phải là Ferguson muốn cùng Đan bắt tay giảng hòa địa tín hiệu. Đan cũng sẽ không loại đến lắc đầu từ chối. Hắn gật gật đầu, làm hai đội huấn luyện viên trưởng đồng thời xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường lúc. Lập tức hấp dẫn toàn bộ truyền thông quan tâm ánh mắt. Đèn flash tràn ngập nho nhỏ gian phòng. Có như vậy mấy giây thời gian. Tin tức thính bên trong hoàn toàn trắng bệch bị đèn flash lắc. Ferguson đã quen cảnh tượng như vậy. Hắn ngang đầu đi hướng mình chỗ ngồi. Đan còn có chút không quá thích ứng. Mắt hắn híp lại. Cau mày cúi đầu đi tới. Chờ hai vị huấn luyện viên trưởng đều ngồi xuống sau khi. Tin tức tuyên bố quan tuyên bố có thể bắt đầu rồi. Tuyên bố quan vừa dứt lời. Hết thảy phóng viên liền giơ tay lên. Ở ào ào ào dơ lên đến cánh tay bên trong. Có một nửa đều là hướng về phía Forest mấy ngày nay phát sinh cái gì đến. Đan nghe được cái thứ nhất phóng viên hỏi như vậy. Hắn liền rõ ràng. Chào ngài. Đan tiên sinh, ta là Sun Newspaper đĩa. Ta muốn hỏi liên quan với gần nhất truyền thông đăng báo đạo những người tin tức là thật hay không? Đan cũng không có phóng viên trả lời, mà là quay về phía dưới đầy mặt chờ mong các ký giả nói. Còn có ai muốn hỏi có nhốt mấy ngày Forest bên trong động thái? Đồng thời nói ra đi, ta thật làm thống nhất trả lời. Các ký giả vừa nghe Đan nói như vậy, đều cho rằng có hy vọng, liền dồn dập đứng lên đến đem trong lòng đọng lại đã lâu nghi vấn một mạch ném ra ngoài. Đan ngồi ở trước ống nói, rất chăm chú lắng nghe mỗi một vấn đề, có lúc còn nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao tổ chức trả lời. Chờ tất cả mọi người đều hỏi xong, hắn ngẩng đầu hỏi ngược một câu, không ai chứ, không ai ta sẽ phải nói rồi. Các vị đang ngồi ở đây, các ngươi nói ra rất nhiều nghi vấn. Này rất tốt, phóng viên mà, luôn yêu thích hỏi vấn đề. Hiện tại ta cũng có một nghi vấn. Hy vọng các ngươi giải thích cho ta một hồi, ta tổng kết một hồi chư vị vừa nãy vấn đề. Sau đó phát hiện một cái để ta nghĩ mãi mà không ra địa phương. Tại sao có chút để cho các ngươi cảm thấy vấn đề nghi hoặc là chính các ngươi viết ra bên trong tin? Tức đây, ân. Ai có thể nói cho ta đây là nguyên nhân gì? Sun Newspaper hỏi ta những người tin tức là thật hay không? Ta cũng rất muốn hỏi Sun Newspaper. Không là thật, các ngươi đăng ở chính mình qua báo chí làm cái gì? Lừa gạt tiền nhuận bút kiêm thuận tiện lãng phí trang báo cùng trang giấy sao? Đan vừa nãy thật muốn đối với cái kia đám phóng viên mắng chửi tục. Cũng còn tốt hắn nhịn xuống. Bằng không đến đủ tổng địa trừng phạt là khẳng định chạy không thoát. Tuy rằng không nói tục, có điều ngữ khí đã nặng rất nhiều. Tin tưởng các ký giả nếu như không phải thông minh có vấn đề, đều có thể nghe được Forest huấn luyện viên trưởng vừa nãy trong giọng nói ẩn giấu tức giận. Ngày hôm nay là có quan hệ ngày mai thi đấu buổi họp báo tin tức. Không phải trên một hồi UEFA Cup sau buổi họp báo tin tức. Xin mời các vị làm rõ điểm này. Ở các ngươi như vậy bệnh trạng quan tâm Forest phòng thay đồ tình huống thời điểm, có hay không vì là chủ nhân của nơi này cân nhắc qua? Đan nhìn bên cạnh ngồi địa Ferguson. Ở các ký giả trong mắt, Đan như thế làm là đối với tiền bối Ferguson tôn trọng. Ở sân khách tác chiến, như vậy tỏ thái độ hợp tình hợp lý. Đón lấy Đan nói, vì lẽ đó để chúng ta đem câu chuyện tập trung đến ngày mai thi đấu tới. MU là một nhánh vĩ đại đội bóng. Ủng có thật nhiều vĩ đại cầu thủ. Alex Ferguson hiệp sĩ cũng là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Nhìn hắn đạt được quá những người thành tựu. Nghe một chút hắn mà nói. Cỡ nào phù hợp trong lòng mọi người địa kỳ vọng a. Hầu như tất cả mọi người huấn luyện viên trưởng ở đi tới Old Trafford sau khi đối mặt phóng viên, đều sẽ như thế nói. Đương nhiên, Wenger cùng Mourinho ngoại trừ. Nhưng đón lấy Đan câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Thế nhưng, Nottingham Forest tới nơi này không phải là vì làm lễ vĩ đại MU. Chúng ta là tới nơi này thi đấu đĩa. Thi đấu chỉ có một mục đích. Vậy thì là thắng trận. Lời đã nói rất rõ ràng. Đan ngậm miệng lại. Lại nói của ta xong. Ferguson liếc nhìn mắt Đan. Sau đó nối liền lời nói của hắn. Không sai, bóng đá thi đấu chính là vì thắng trận. Ở về điểm này ta đồng ý Đan tiên sinh quan điểm. Đan nhìn Ferguson nở nụ cười. Scotland lão già cũng đối với hắn báo lấy mỉm cười. Hai người bọn họ trong bóng tối phân cao thấp không ngừng nghỉ. Nếu như ngươi là chút hiểu biết bóng đá cổ động viên, như vậy làm ngươi thấy những tên này đồng thời làm đối thủ của ngươi xuất hiện ở đây trên thời điểm, ngươi có lẽ sẽ có chút mê muội, bởi vì ngươi biết thực lực của bọn họ cùng đại diện cho cái gì. Ruud van Nistelrooy, Ruud gạch dưới van gạch dưới Nistelrooy, Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ lực xạ thủ, bí danh ông vua vùng cấm địa. Hắn ở vùng cấm bên trong sút gôn cảm giác thiên hạ nhất lưu. Quên Rooney. Quên gạch dưới Rooney, nước Anh cậu bé vàng, Bồ Đào Nha European Championship trên đội tuyển quốc gia Anh to lớn nhất phát hiện. Giá trên trời chuyển nhượng MU sau khi rất nhanh sẽ xác lập ở đội bên trong địa vị. Cristiano Ronaldo, C. Ngày thiểm mô gạch dưới Ronaldo. Một cái khác cậu bé vàng. Có điều hắn là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cậu bé vàng. Được gọi là Luis Figo người thừa kế. Đẹp đẽ lừa bóng cùng làm người sinh ra sợ hãi tốc độ là hắn đặc sắc. Paul Scholes. Paul gạch dưới Scholes. MU lão thương. Cẩn trọng. Thực lực xuất chúng. Đại lực sút xa là chiêu bài của hắn tuyệt kỹ. Ryan Giggs. R. Jan gạch dưới GGGS. Nhanh như chớp người Wales. Wales đội tuyển quốc gia đội trưởng. Toàn thế giới xếp hạng thứ 3 tiền đạo cánh trái. Gary Neville. Gary gạch dưới Neville. MU đã từng huy hoàng nhất thời 92 một đời nhân vật then chốt. Nước Anh cùng MU ở hậu vệ cánh phải trên số 1 lựa chọn. Tác phong cường tráng. Cướp đoạn hung ác. Đồng thời còn am hiểu truyền dài. Đã từng cùng Beckham ở cánh phải phối hợp hiểu ngầm. Bổ sung lẫn nhau. Leo Ferdinand. Ngày yêu gạch dưới Ferdinand. Năm 2002 từ Leeds United chuyển nhượng MU thời điểm. Hắn là toàn thế giới giá trị bản thân cao nhất hậu vệ cầu thủ. Mãi đến tận hiện tại hắn cũng vẫn cứ là nước Anh cao quý nhất hậu vệ. Đi đái kiểm phong ba trước. Hắn là đội tuyển quốc gia Anh chủ lực trung vệ. Ở Terry còn không quật khởi thời điểm. Hắn cùng Campbell tạo thành trung vệ từng bị cho rằng là thế giới giới bóng đá ưu tú nhất trung vệ. Tổ hợp, đương nhiên, đừng quên Roy Keane. Roy gạch dưới Keane. Cái này Ireland người là MU đội trưởng. Cantona sau khi quỷ đỏ lãnh tụ tinh thần. Không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Chỉ cần hắn ở đây. MU liền vĩnh viễn tràn ngập đấu trí. Không sợ bất cứ đối thủ nào. Kẻ thù của hắn gặp vẫn hận hắn. Ước gì hắn đi chết. Mà cổ động viên Manchester United thì lại vẫn chống đỡ hắn. Yêu hắn yêu đến chết. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 136, trọng trách. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.